Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Canh bạc vạn năm. Dương Thần không khỏi gượng cười, ẩn chứa nỗi tuyệt vọng, chán nản mà ngồi phệt xuống sofa. Dường như sức lực của toàn thân đều bị lấy đi hết. Nói tới câu cuối cùng, rồi nhớ về xuất phát điểm. Bản thân khi đối diện với Athena đang chiếm giữ thân thể Lâm Nhược Khê, cũng không dám ra tay. Vậy mà hiện tại biết rằng Athena đồng thời là Lâm Nhược Khê và Thập Thất, lại càng không nỡ làm thương tổn cô ta. Điều đáng mừng là cả hai người phụ nữ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bản thân hắn ta. Lâm Nhược Khê và Thập Thất đều đang sống theo một phương thức khác. Song điều đáng buồn là hắn ta chẳng thể cứu nổi bất kỳ ai trong hai người này. Dương Thần càng nghĩ càng điên cuồng, cuối cùng bắt đầu ra sức, dùng hai tay đập vào đầu, giống như con thú dữ bị quật vậy. Cổ họng vang lên những tiếng gầm rú, ngón tay luồn qua kẽ tóc, mắt Dương Thần tuôn ra giọt lệ nóng hổi. Tù vì có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Rốt cuộc là ngay cả mẹ đẻ của con mình, người vợ yêu quý của chính mình cũng không cứu nổi. Lặng lặng nhìn Dương Thần chát hết lệ đắng trong lòng mà không hề biểu lộ chút tình cảm đặc biệt gì, Mông Tiểu Dao chỉ cười nhạt rồi chờ cho Dương Thần bình phục trở lại. Vài phút nữa lại trôi qua, tâm trạng Dương Thần dường như đã ổn định trở lại. Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Mông Tiêu Dao một cách ớn lạnh. Sự tình đã đến nước này, Dương Thần cũng đã làm theo tất cả sắp đặt rồi. Nói thẳng ra, canh bạc kéo dài 20.000 năm này đơn giản cũng chỉ là một loại đánh cược mà chỉ có hai người Mông Tiêu Dao và Athena dường như hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ. Mông Tiêu Dao cần tìm một người kế thừa để tiếp nối mình, cũng cần một cơ hội để quyết định xem nhân tộc hay thần tộc sẽ thống trị trái đất. Athena cũng biết, thực ra người cố ý thả cô ta ra ngoài và nhốt Zeus lại không phải là người mà cô ta có thể chống lại được. Thế nhưng cái tên Mông Tiêu Dao này rõ ràng là có để ý, ý để cho Athena tới sắp xếp một kết cục. Đại dự ngôn thuật của Athena chứng tỏ rằng Athena đã sớm nghĩ ra cách để khôi phục lại thần tộc. Lão chỉ cần từ từ đợi, chờ Athena chọn cho lão một người thích hợp. Hai người bọn họ đều lợi dụng lẫn nhau. Có điều Athena lại bị động thể hiện đại dự ngôn thuật theo ý đồ của Mông Tiêu Dao. Mông Tiêu Dao lại là nguyên nhân chính của tất cả mọi chuyện. Cũng chính bởi sự lựa chọn của y mới khiến cho Athena buộc phải tính đến việc sắp xếp lựa chọn người kế nghiệp của y. Dương Thần là người lĩnh ngộ vãng niệm diễn sinh kinh kiệt xuất nhất, có thể coi là người được lựa chọn khiến Mông Tiêu Dao tương đối hài lòng. Đây chính là điều then chốt trong canh bạc giữa hai người, là biến số quan trọng của trận đại nạn này. Mông Tiêu Dao mặc dù đã nhìn rõ giữa loài người và thần tộc ai có thể giành chiến thắng, song y không nỡ nhìn thấy một hạt mầm triển vọng như Dương Thần vì tình cảm mà nhường phần thắng cho Athena. Điều này là hoàn toàn trái ngược với y của 50.000 năm trước, đã cắt đứt ý nghĩ riêng tư, bỏ rơi Ngọc Tuyết Ngưng. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là cuộc chiến giữa Mông Tiêu Dao và Ngọc Tuyết Ngưng. Mông Tiêu Dao hy vọng sớm chứng minh được lựa chọn của y vào 50.000 năm trước là chính xác, khiến cho Ngọc Tuyết Ngưng sớm tỉnh ngộ. Athena lại cho rằng Dương Thần khi đã yêu hai người phụ nữ trong linh hồn cô ta sẽ không ngó ngàng gì đến an nguy của loài người, kể cả biết rằng cô ta lừa hắn, lợi dụng hắn đi nữa thì cũng không nỡ ra tay giết hại. Một người cược là sẽ làm được, một kẻ cược là không nỡ ra tay. Nói như vậy thì kể từ sau khi ta và Nhược Khê gặp nhau, mọi chuyện gặp phải đều là do Athena sắp xếp sao, để đưa lời tiên đoán của cô ta trở về quỹ đạo ban đầu ư? Dương Thần trầm giọng hỏi. Mông Tiêu Dao gật đầu nói, đúng như những gì ta đã nói, cô ta cần phải bù đắp cho những tính toán sai lầm của mình. Vốn dĩ nếu như Thập Thất không chết, vậy thì cậu cũng sẽ tiếp tục chém giết điên cuồng như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ khiêu chiến với toàn thế giới, khiến lòng người hoang mang, cuối cùng trở thành kẻ thù chung của nhân loại. Dù sao ta cũng không phải là cô ta, chỉ có thể thấy được đại khái là như vậy. Song đó cũng chính là ý nghĩ ban đầu trong đại dự ngôn thuật của Athena. Như vậy nhờ chiến đấu không ngừng mà tu vi của cậu sẽ tăng lên nhanh chóng. Có điều chẳng ai có thể ngờ rằng Thập Thất có thể vì tấm chân tình với cậu mà lựa chọn mang theo đứa con của cậu chồng mình rời khỏi, với hy vọng cậu sẽ tỉnh ngộ, không muốn cậu chết. Sau khi trở về Hoa Hạ, cậu lại không hề bộc lộ tài năng như vậy, bắt đầu nhạt nhòa giữa mọi người. Điều này không giống như trong dự đoán ban đầu của Athena. Cậu như vậy thì làm sao mà lập địa thành Phật được? Cũng không thể sát sinh thành ma, chỉ lãng phí cả một đời. Thế nên khi Athena sắp xếp xong xuôi chuyện của Lam Lam, không kịp khôi phục lại tinh thần lực, liền luân hồi lên trên thân thể của Nhược Khê. Sau khi gặp cậu mới dùng tinh thần lực đã tương đối suy yếu của mình, dùng đại dự ngôn thuật ngắn hạn của mình, sắp đặt đầu ra đấy con đường tu luyện của cậu. Ban đầu là quân cờ nghiệp bất vấn, thông qua đá thần mà khơi ra khủng hoảng năng lượng phản vật chất. Có lẽ đã không ít kẻ gây phiền phức cho cậu trong quá trình tranh giành đá thần. Sau khi nghiêm bất vấn chết, lại đến lượt Văn Thao gây ra một trận chiến khác càng thêm phần gian nan hơn. Nước cờ này quả là tuyệt diệu. Nên nói là Athena đã đúng khi chọn tên Văn Thao này. Gã thực sự là đối thủ còn khó chơi hơn cả nghiêm bất vấn. Đã chiến đấu tới cùng với cậu đến tầng cuối cùng thông thiên tháp. Giữa chừng bởi đại dự ngôn thuật của Athena mất đi tính chính xác, cô ta tước bỏ thần cách từ trên người các loại thần khí tạo ra đổ vào cơ thể nhân bản của cậu, tạo ra ngụy thần tộc, đã bị nghiêm bất vấn lãng phí rất nhiều. Nhưng vì Athena tìm được cách có thể bù đắp bằng những nguyên tố có sẵn có trên trái đất, nên về sau không cần tiếp tục làm việc này nữa. Từng câu dội vào tai Dương Thần, nghe như là từng trận sấm đánh liên hồi. Dù đã sớm có chuẩn bị về tâm lý, nhưng thật không thể ngờ Athena lại âm thầm từng bước đi nhiều nước cờ như vậy. Bản thân đã biết có nước cờ này, có bất ngờ nhưng không hề nguy hiểm. Thậm chí có một lần người áo đen cứu mình ở Australia, có lẽ cũng chính là chỉ thị của Athena. Mông Tiêu Dao lại nghĩ ra điều gì, vỗ tay một cái rồi cười nói. Còn có một chuyện khá thú vị nữa, ta đã âm thầm đứng một bên quan sát, đó chính là trong thần tộc, ba vị chủ thần bao gồm Hera, Hephaestus và Hermes đều căm thù Athena. Hera tu luyện một loại thuật bói toán của Hoa Hạ gọi là thiên diễn thuật. Dù không sánh bằng đại dự ngôn thuật của Athena, song cũng rất thần kỳ, có thể đoán được không ít việc trong tương lai. Vì ba chủ thần bọn họ nếu không luân hồi thành tu sĩ thì cũng lại là huyết tộc, tuổi thọ rất dài, nên bọn họ hy vọng có thể phá vỡ sắp đặt của Athena. Đợi Athena tiến vào khoảng cách luân hồi thì bọn họ sẽ đi tìm trái tim Gaia, khôi phục thần tộc rồi diệt trừ Athena vẫn còn chưa thức tỉnh kia, thay đổi toàn bộ cục diện lực lượng chủ thần. Tiếc rằng bản tính như ý của họ lại năm lần bảy lượt không thành. Chuyện bịa đặt ra cái đài lưng mê hoặc lần này, ban đầu bọn họ cho rằng lúc mà Lâm Nhược Khê gặp nguy hiểm, Athena mới bắt đắc dĩ phải thể hiện thực lực của mình để bảo vệ cơ thể này. Như vậy khi cậu vừa đến hiện trường thì kế hoạch của Athena chưa phá đã tự sụp đổ. Thế nhưng Athena vẫn nhẫn nhịn đến tận cùng. Lúc đó thẫn thờ người ra là bởi vì chưa ra tay cứu Lâm Nhược Khê thì vừa hay cậu chạy tới. Còn một lần nữa, có thể cậu vẫn nhớ, lúc đầu cậu muốn giết chết Dương Kiệt, song Hermes lại đưa tay ra ngăn cản, mục đích cũng chính là thay đổi kịch bản của Athena. Nếu như lúc đầu cậu giết chết Dương Liệt thì có lẽ không thể quay trở về Dương gia. Hơn nữa, nếu hoàn toàn đứng về phía đối lập Hoa Hạ mà khai chiến với những người trong giới huyễn cảnh, không thể trở thành người trong tứ đại gia tộc. Chỉ có điều Athena vẫn chưa ra tay can thiệp, mà là thông qua hàng loạt thay đổi về sau mà xoay chuyển kịch bản đi theo một con đường khác, khiến Dương Liệt chết theo một cách khác. Nói tóm lại, Athena vì cứu vãn tương lai trong đại dự ngôn thuật bị chính cô ta phá hoại mà đã tốn không ít tâm sức để lập lại trật tự. Tuy nhiên, vẫn khó tránh khỏi một vài sơ suất, song cũng không thể không khâm phục cô ta. Cuối cùng vẫn có thể khắc phục mọi rắc rối, khiến cậu trong vài năm ngắn ngủi có thể đi tới cấp tu vi như ngày hôm nay. Cuối cùng cũng lọt vào pháp nhãn của ta, có thể giao quyền lựa chọn cho cậu. Dương Thần cười mỉa mai nói, cái quyền lựa chọn này không cần cũng được. Bản thân ngươi không dám đưa ra quyết định liền đem ta ra hứng chịu, quả là một bản tính khôn ngoan. Mông Tiêu Dao nhẹ nhàng đứng dậy, không chút hờn giận vỗ vai Dương Thần. Tiêu tử, ngươi sai rồi. Ta đã sớm đưa ra quyết định hơn 20.000 năm trước. Quyết định của ta chính là không thiên vị bất cứ bên nào. Nếu ngươi chọn bảo vệ Athena không nỡ ra tay, vậy thì ta cũng không ép ngươi. Hôm nay ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết trần tướng sự việc. Phần còn lại là việc của ngươi, là vận mệnh của loài ngươi. Nói xong, Mộng Tiêu Dao cũng không nói thêm một lời nào nữa. Vừa mới quay lưng mà đã như một màn ảo ảnh biến mất ngay sau đó. Với tù vi như ngày hôm nay của Dương Thần, cũng không thể nào đoán được ông ta rời đi như thế nào. Lại một lần nữa xà vào trong một quán rượu tĩnh mịch. Dương Thần chán nản nằm xuống sofa, ngơ ngác nhìn đèn treo rủ xuống. Trong mắt giờ chỉ là một khoảng bao la mờ mịt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Bức màn cuối cùng. Tại trận nhãn đại trận thần ma trên huyễn cảnh đảo Huyền Thiên, đã gần nửa tháng trôi qua, dưới sự quấy nhiễu của nghịch chuyển pháp ác luân, tốc độ chuyển động của đại trận dường như đã giảm đi một nửa. Ánh sáng chói lọi không còn loa mắt như trước kia nữa. Từ lúc khí hắc ám mờ mờ ảo ảo vừa bắt đầu thoát ra, đến hiện giờ đã có lượng lớn khí âm tà xám xịt ngừng tụ tại chỗ trận nhãn của đại trận. Giữa bầu trời lúc này, chủ thần đang hội tụ ở đó, lặng lặng nhìn về phía vị trí trận nhãn đó, không biết đang chờ đợi điều gì. Vẫn còn thiếu một chút, song đại trận sắp không còn cách nào duy trì trạng thái phong tỏa nữa. Hephaestus tràn đầy niềm tin nói. Người có vẻ như rất đắc ý, không cảm thấy là đã tốn quá nhiều thời gian rồi hay sao? Ares cũng nổi nóng nói. Hephaestus cau mày, liếc qua chiến thần một cái. Giải thích với cái hạng người lỗ mãng, chỉ còn suốt ngày đành đành giết giết như người, chẳng có tác dụng gì cả. Nhà người căn bản không thể hiểu được sự lợi hại của thần ma đại trận. Ares trợn trừng hai mắt, chuẩn bị phát cáu lên, thì bị ánh mắt lạnh lùng của Athena ở bên cạnh ngăn lại. Athena liếc hỏa thần và chiến thần một cái, ám chỉ hai người này đừng có gây sự thêm nữa. Sau đó đưa cánh tay nõn nà ra, rồi đột nhiên nhẹ nhàng chụp lấy trong hư không. Một bóng đèn chớp động lưng chừng bầu trời. Bóng đèn ấy đang dãy giụa, giống như một bàn tay vô hình tóm lấy, không biết bị Athena lôi từ đâu nữa. Đại nhân tha mạng, tha mạng, tiểu nhân không cố ý giấu đâu. Các chủ thần khác trùng quy thì lực cảm ứng cũng không lớn bằng Athena. Nhìn thấy Athena túm lấy tên đó mà có phần buồn bực. Athena hừm một tiếng lạnh lùng. Lén lén lút lút, ẩn náu ở nơi xa, mà tưởng ta không biết sao? Tên mặc đồ đen lấm là lấm lét, buồn bã nói. Tiểu nhân vô ý mạo phạm, chỉ là không dám kinh động chư vị đại thần, nên mới lặng lẽ nhìn từ xa, chứ không dám lại gần. Aphrodite hỏi một cách lạ lùng. Athena, đây là cái thứ gì vậy? Có vẻ như không phải là người đâu. Nó... Athena thả tên mặc đồ đen ra, thản nhiên nói. Người có thể tiết lộ thân phận thực sự rồi, không cần thiết phải che giấu thêm nữa. Tên mặc đồ đen vừa nghe xong, không dám chậm trễ. Một màn lửa hắc ám bốc cháy, đốt hủy hoàn toàn bộ đồ đen trên người và mặt nạ. Rất nhanh, hiện ra trước mắt các chư thần lúc bây giờ lại là một hư ảnh đen ngòm tối tăm dày đặc. Hư ảnh này sườn đen bao phủ, không nhìn rõ diện mạo ra sao. Đại khái là một hình người, nhưng phần đầu lại là một bộ xương khô. Bộ dạng u ám kinh khủng này quả thực đã khiến các chư thần sừng sốt một phen. Các nữ chủ thần đều nhíu mày ghê tởm. Nó chính là sứ giả liên lạc của ta và Just mấy năm nay. Nó tự xưng là ảnh ma, là một yêu ma thái cổ. Tuy rằng thực lực cũng chỉ tương đương với tu sĩ nhược thủy kỳ, nhưng cực kỳ am hiểu ngụy trang và ẩn nấp. Athena nói. Nó là yêu ma thái cổ sao? Sao có thể như vậy được chứ? Nó có thể thoát ra từ đại trận ư? Hera hỏi một cách đầy nghi ngờ. Ảnh ma cười sẵn sặc, quái đản vài tiếng. Thưa các hạ tôn kính, thực ra tiểu nhân không thể ra vào đại trận được. Chỉ là tiểu nhân có chút đặc biệt hơn so với các yêu ma khác. Qua phần giới thiệu có vẻ tự đắc của ảnh ma, các vị chư thần mới biết, hóa ra nguyên nhân mà ảnh ma có thể ở bên ngoài đại trận là do nó có hai thân thể. Lúc ảnh ma ra đời, xuất hiện một chủ thể và một cái bóng ảnh, mà chủ thể và cái bóng ảnh đều là do bản thân ảnh ma khống chế, hơn nữa thực lực cũng ngang hàng. Đồng thời chỉ cần chủ thể không chết đi, cái bóng ảnh đều có cơ hội từ từ phục hồi sinh mạng mới. Lúc đầu khi mà tiên nhân thượng cổ đem yêu ma mọi phương thu vào trong đại trận, ảnh ma này đã biết không thể địch lại, liền tách rời cái bóng ảnh mà mình cực kỳ thông thạo ẩn náu. Sau khi giả bộ chết trận, mới lén lút tìm cơ hội sống lại, còn bản thể lại bị phong tỏa trong đại trận. Thượng cổ tiền nhân cũng khó tránh khỏi một vài sơ suất, không thể chu đáo vẹn toàn mọi mặt được. Rơi vãi một hai con tôm con tép cũng không thể nào mà lùng sục khắp thế giới. Thế nên nó dè dặt như vậy cũng chính là để cho cái bóng ảnh của mình sau khi trải qua những năm tháng sống lại dài dằng dặc mới hoạt động bên ngoài cho đến nay. Dựa vào thân phận của nó có cả trong và bên ngoài đại trận, ảnh ma trở thành con đường liên lạc giữa Athena và Zeus, thỉnh thoảng cũng giúp Athena giải quyết những việc không cần cô ta phải đích thân ra mặt. Người giấu lã quá đấy. Thì ra người và Zeus vẫn luôn giữ liên lạc. Hera cười lạnh lùng, rõ ràng là hơi cay sống mũi. Athena liếc nhìn cô ta một cái. Có điều mới chỉ liên lạc được 2 năm nay thôi, do ngăn cách với cơ thể, lại sợ gặp phải tu sĩ có thể giết chết nó. Bóng ảnh của nó phục hồi lại từ trạng thái giả chết và tiêu hao đi quang âm của mấy trăm ngàn năm. Còn trước đó, ta cũng không rõ tình hình Zeus trong đại trận như thế nào. Nói như vậy, nghĩa là Zeus đã thu phục được toàn bộ yêu ma thái cổ trong đại trận rồi hay sao? Thế chẳng phải là đã tăng thêm rất nhiều nô bộc cho thần tộc chúng ta sao? Hermes cười nham hiểm nói. Nếu như theo ta được biết, đa phần yêu ma thái cổ chỉ là những ác quỷ ảnh sát do ở khí âm tà biến thành, không có thực thể, tu vi tiến cảnh vô cùng chậm, gần như không có thực lực. E rằng kể cả ảnh ma này có nhược thủy kỳ đi chăng nữa cũng là cao thủ hiếm thấy trong đám yêu ma. Hơn nữa đều là một đám u ám xấu xí. Người muốn bọn chúng làm nô bộc, vậy thì tự ngươi dùng đi. Hera chế nhạo. Ảnh ma bên cạnh nghe mà sợ hãi rụt rè. Tiếc là nó không thể biểu lộ tình cảm như con người. Nếu không lúc đó, mặt mày nhất định sẽ đỏ bừng bừng lên. Thực ra trong đám yêu ma, nó đã được coi là cao thủ. Một vài yêu ma thái cổ đặc biệt mạnh thì đã sớm bị các bậc tiền nhân tàn sát cách đây khoảng mấy trăm nghìn năm về trước. Yêu ma thái cổ bị phong tỏa trong đợt trận đại trận ngày nay, dù rằng số lượng đông đảo, nhưng số có thực lực thì lại vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, vì thoát ra ngoài, kể cả có phải chịu sự lăng nhục của thần tộc, còn tốt hơn là cứ phải bức bí trong cái đại trận. Với thực lực của Zeus, việc thu phục những yêu ma trong đại trận và trở thành đế vương của chúng là chuyện đương nhiên. Nhưng điều ta lo ngại là thần thể hắn duy trì như thế nào trong 20 năm nghìn năm nay. Dù sao thì luân hồi cũng không thể thoát ra khỏi đại trận. Apollo có chút lo lắng. Trong mắt Athena lóe lên một vầng sáng kỳ lạ. Anh ta sẽ có cách của mình. Đợi anh ấy ra ngoài thì các người sẽ biết. Cùng lúc đó, trên địa trung hải gió lạnh rít vào, mây đen mờ mịt quanh quẩn không trôi giữa bầu trời. Lạc Thiên Thù đợi vài bậc cao thủ còn lại quay trở về trên đảo mang theo tin tức. Không ngờ Lâm Nhược Khê lại là Athena. Điều này rõ ràng gây chấn động cho mọi người như một trận sấm rền. Các nữ nhân cuối cùng cố lý giải được mấu chốt quan trọng. Sao Lâm Nhược Khê có thể bỏ lại Lam Lam trên đảo, biến mất tầm mất tích? Mà người trụ cột như Dương Thần, sau trận chiến đó lại không thấy quay về. Không ai tìm thấy Dương Thần đi đâu, càng khiến các nữ nhân thêm phần lo lắng. Lam Lam cùng một lúc không thấy cả bố lẫn mẹ, khóc ầm ĩ mấy ngày liền. Cuối cùng vẫn không có cách nào cả. Vài người phụ nữ có chủ kiến trong gia đình như Đường Uyển, Sắc Vi cũng đã đi đến Hải Nam Hoa Hạ một chuyến, mời hàng loạt họ hàng thân thích trong Dương gia như Dương Công Minh, Quách Tuyết Hòa cùng đến đảo. Thứ nhất là dù sao trên đảo có thể coi như dễ sống một chút. Thứ hai, trong lúc Dương Thần vắng nhà, người nhà Dương gia cùng trên đảo có thể giúp đỡ lẫn nhau. Quách Tuyết Hòa biết được Lâm Nhược Khê hóa ra lại là Athena, tức giận không kiềm chế được, cảm thấy con trai mình bị lừa dối một cách trắng trợn, nên lo lắng bồn chồn, lại chỉ mắng thầm tệ Lâm Nhược Khê là đồ bỉ ổi, hồ ly tinh, sợ biết cô ta không có thật lòng. Các nữ nhân nghe xong không lấy làm thoải mái cho lắm, nhưng rồi cũng lặng đi. Ai dám đảm bảo tất cả những hành vi của Lâm Nhược Khê có phải là những gì mà bản thân mình nghĩ? Nội tình không ai rõ cả. Nhưng trên hết là nỗi lòng chua xót cho Dương Thần, mơ hồ ẩn giấu một bụng tức giận đối với Lâm Nhược Khê. Đối với Quách Tuyết Hòa mà nói, con dâu con rể chỉ là thứ yếu, bà ta chỉ quan tâm đến đứa con trai duy nhất đã không thấy đâu cả, lại còn bị thương sâu thật đáng thương. Thế nhưng cứ mắng mỏ như vậy, Quách Tuyết Hòa cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều nữa. Chỉ hy vọng Dương Thần sớm có tin tức, ngày ngày thúc giục mọi người đi tìm khắp nơi trên thế giới. Sống bất luận là các tù sĩ cũng được, hay hàng loạt đám người Sauron. Ron, bộ hạ của Dương Thần cũng được. Dương Thần đã muốn ẩn náu, thì sao bọn họ tìm được? Nhưng mẹ của Dương Thần đã có mệnh lệnh, nên bọn họ đành bất đắc dĩ phải kiên trì đến cùng, không ngừng lùng sục. Dương Công Minh lại không để ý quá nhiều tới điều này. Dường như Dương Thần có làm sao đều không quan trọng nữa. Ông ta cả ngày chỉ nghĩ cách để chọc cười cho Lam Lam vui. Tiểu Mập bên cạnh ông cố tìm kiếm cảm giác ấm áp, bộ dạng buồn bực sầu não. Đến sở thích hàm ăn mà con bé thích nhất giờ cũng đã không còn hào hứng nữa. Thời gian trôi qua thật khốn khổ đối với mọi người. Nhưng chỉ hai ngày qua đi thì tình hình lại thay đổi nhanh chóng. Bầu trời bỗng nhiên vụt lên rất nhiều bóng đèn âm u, như thể quỷ khóc sói gào thảm thiết, tựa như vô số lưu tình. Lưu tình âm u rạch ngang đường chân trời, tản về tứ phía. Đám tử sĩ Lạc Thiền Thu, Liễu Thị Nguyên nhìn thấy cảnh đó thì đều nghệt mặt ra, vì họ ý thức được tình hình đã ngày càng đáng lo hơn. Yêu ma tàn sát bừa bãi trần gian, đại trận cuối cùng đã bị phá rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Coi như là cố nhân. Mấy ngày sau, trên bầu trời của Ha Hạ, mây đen che phủ hết tất cả các tia sáng. Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng cũng vẫn quỷ khí dày đặc. Trên thực tế, chính vào ngày đại trận bị phá đó, khắp mọi nơi trên trái đất có dấu tích của con người đều đã âm u như bây giờ, chỉ trong nháy mắt. Lúc mới bắt đầu, những người trốn tránh băng hàn lạnh thấu xương kia vẫn còn chưa biết rốt cục là thiên tai gì mà lại lạnh khủng bố như vậy. Nhưng dần dần mọi người nhận thức được lần này không chỉ đơn giản là hạ nhiệt độ. Khắp nơi trên thế giới đều lần lượt xuất hiện những quỷ quái mà người dân bình thường không dám nghĩ đến. Những quỷ ảnh, bộ xương khô có hình dạng như ma quỷ chỉ có trong phim, nhưng lại thực sự xuất hiện trước mắt mọi người. Có con chim đi qua, lượn đi lượn lại trong rừng sắt thép của thành phố. Có con lại đột nhiên cắn người, ăn sạch tinh quang của những người bị dọa cho ngất đi, để lại vết máu hoặc một cái xác khô. Nếu nói đại cầu bước vào thời kỳ băng hà đã làm nhân loại cảm nhận được cái chết đang đến gần, vậy thì cảnh như là tử thần xuống trần gian này lại khiến mọi người trở nên tuyệt vọng. Hơn nữa lúc này đây, cho dù là người dân nghèo khổ hay là những phú hào quan to hiền quý đều không thể tránh khỏi bị làm hại. Trước cảnh yêu ma thái cổ mà con người không hề hiểu biết, nhân loại ngoài chờ chết thì cũng chỉ còn cách khẩn cầu trời xanh. Đột biến nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được, thậm chí khiến nhân loại, những người cực kỳ có trí tuệ, cũng không kịp suy nghĩ rốt cục đây là chuyện gì. Các tu sĩ của huyễn cảnh bắt đầu từ ngày đầu tiên phát hiện ra yêu ma đã ý thức được tình hình không ổn. Đặc biệt là tu sĩ của Hồng Mông, tổ tiên nhiều đời trấn giữ đại trận, nhưng không ngờ đến đời này lại xảy ra chuyện thật. Rất nhanh, những tu sĩ Hồng Mông, Liễu Thị Nguyên, Diệm Tú Minh và mấy trăm tu sĩ còn lại phân tán trên đảo, để khắp nơi trên trái đất, để diệt những yêu ma thái cổ thoát ra. Vì thực lực của đa số yêu ma cũng chỉ ở mức hóa thần kỳ, hơn nữa linh trí khá thấp nên không khó đối phó. Có lẽ đây là chuyện đáng vui mừng nhất. Nhưng quả thực yêu ma quá nhiều, những tu sĩ này phân tán đến khắp trái đất thì gần như là muối bỏ biển. Cuối cùng những cao thủ gia tộc ẩn thế kia cũng không thể ngồi yên, không để ý. Toàn bộ đều đi khắp nơi diệt trừ yêu ma. Cho dù biết như thế chỉ là trì hoãn sự suy vong của trái đất và nhân loại, thì bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Chúng nữ đợi không thấy Dương Thần về, nhìn thấy cảnh này cũng không thể cứ đợi như vậy. Kết quả là Sắc Vi, Thái Ngưng và những nữ nhân trên hóa thần kỳ cũng đến một nơi trên trái đất cùng nhau chiến đấu với các tù sĩ huyễn cảnh. Có trong tay rất nhiều pháp bảo Dương Thần tặng, nên khả năng chiến đấu của các nữ nhân cũng không hề yếu, cũng không có phiền phức gì lớn. Nhưng trong các thái cổ yêu ma cũng có một số công lực khá tốt, một số yêu ma linh khí cực cao, giống như bóng ma vậy, có thực lực hóa thần kỳ hoặc ngang với hóa thần kỳ, hơn nữa rất giỏi ra các chiêu quỷ dị, khó lòng phòng bị. Qua một hai ngày, liền có mười mấy tù sĩ bị diệt. Một số tù sĩ bị thương chạy về, nhưng cũng rất nhanh liền bị âm độc hạ độc chết. Cuối cùng không có cách nào, bọn Lạc Thiên Thù thương nghị, nếu phát hiện yêu ma khó đối phó thì đầu tiên sẽ báo cho đảo, giờ mấy tù sĩ có thực lực mạnh nhất trong bọn họ đến đối phó. Mặc dù không được ổn thỏa lắm, nhưng chỉ e đây là lựa chọn tốt nhất để giảm thương vong. Toàn bộ thế giới từ Kỳ Băng Hà biến thành Tu La địa ngục. Cho dù anh là người dân bình thường, thành phần trí thức, tiểu thương, phụ nhân cao quý, minh tinh giải trí, mọi người ở đủ các tầng lớp xã hội bắt đầu chết thảm đầu đường hoặc chết trong nhà mình. Trong tiếng kèn cuối ngày, tất cả những danh hiệu phù hoa cũng không thể coi là bùa hộ mệnh. Thứ có thể cứu được bọn họ chỉ có sự quan tâm của nữ thần vận mệnh. Bản chất yếu đuối của nhân loại lúc này lộ rõ. Thành phố Tuyến 2 nằm ở phía Nam Hoa Hạ. Biên giới thành phố quỷ khí dày đặc, khắp nơi đều là rác và xe phế thải vứt lung tung. Thi thể của nhân loại và động vật rơi khắp nơi. Siêu thị, chợ trước kia ồn ào là thế, mà bây giờ đều chẳng có người. Trên một con đường tĩnh mịch, một người đàn ông đầu tóc lộn xộn, mặc chiếc áo sơ mi vô cùng bẩn thỉu, trên tay cầm một bình rượu trắng, lắc lư đi qua đường. Cái kẻ lang thang thoạt nhìn có vẻ say khướt này không phải ai khác, chính là Dương Thần, người đã đi không mục đích nhiều ngày. Từ sau khi Mông Tiêu Dao đi, Dương Thần liền không biết đi đường nào. Sau khi đợi ở quán rượu cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền ra khỏi quán bar với cái đầu trống rỗng, bắt đầu lưu lạc khắp nơi. Trong các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, trong các đường đồng nhỏ của nông thôn, Dương Thần chết lặng nhìn cảnh ngày càng nhiều yêu ma hoành hành khắp nơi. Nhưng cho dù là yêu ma tàn sát nhân loại như thế nào, có hút máu hay đánh cắp linh hồn, thì Dương Thần đều chết lặng, coi như không thấy. Hết thảy có vẻ không liên quan gì đến hắn. Yêu ma cũng có thể cảm nhận được cái kẻ lang thang này không tầm thường, nên theo bản năng mà kính nhì viễn chi, cũng không trêu chọc Dương Thần. Không biết đây là thành phố thứ mấy mà hắn đã đi qua. Trên đường đi, ngoài việc thỉnh thoảng tìm ít rượu mạnh, thì hắn gần như không dừng lại. Hắn sợ nếu ngừng thì sẽ bắt đầu suy nghĩ mình nên đi đâu, nên làm gì. Đột nhiên một tiếng nổ truyền đến từ khu dân cư cách đó không xa. Một trận gió bụi cuốn lên trời, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh lam khó khăn bò lên từ trong đống tường đổ nát. Sau đó hai tù sĩ, một nam một nữ, tay cầm trường kiếm phi thân đến bên cạnh nam tử mặc áo lam kia, lo lắng hỏi anh ta có bị thương không. Trên mặt nam tử mặc áo xanh lam kia đầy âm khí tức giận, khóe miệng có một chút máu tươi, nhưng lại cắn răng lắc đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Nhưng nhìn về mặt anh ta cố nén, thì hiển nhiên không phải như vậy. Dương Thần đứng ở ngã tư đường nhìn thấy cảnh này, trong con người mờ mịt lộ ra một tia dị dạng, hơi do dự, không khỏi đứng nguyên tại chỗ. Mà lúc này, nữ tù sĩ kia đã chú ý đến Dương Thần, người đứng ở góc phố cách đó không xa. Nhất thời có chút lo lắng nhìn về phía Dương Thần hô to: "Đừng có lại đây, ở đây nguy hiểm lắm, nhanh chạy khỏi nơi này." Không đợi nàng kia nói xong, người nam tử ở bên cạnh liền hô to một tiếng: "Em gái, cẩn thận." Chỉ thấy một quả cầu tròn quỷ vụ lượn lờ to như khí cầu màu đen từ khu dân cư bay về hướng ba người. Nam tử kia che chắn trước mặt cô, phi kiếm trên tay tạo ra một mồi lửa như trường xà quấn lấy nhau. Sau khi ngăn chặn được khối tròn to đen kia, liền không ngừng cố gắng đánh tan. Nhưng mặc dù khối cầu đen đó không ngừng bị tiêu mòn, nhưng lại bắt đầu bao phủ cả phi kiếm của người nam với tốc độ nhanh hơn. Ngay cả người nam cũng sắp bị nuốt. "Triệu huynh cẩn thận, khói này có độc." Người nam mặc làm phục hô to, bất chấp mình bị thương, cường vận một hơi chân nguyên, chắp tay trước ngực, hô to Phật hiệu: "Úm mà đi, bám mê hồng." Đám phủ chú Phật môn thiếp vàng từ miệng nam tử làm áo làm thốt ra, mơ hồ có Phật ca xứng tụng, phạm âm lọt vào tai. Người nam hai tay nắm chặt, bỗng nhiên bạo phát, hai nắm tay mang theo lực kim cương phục ma nện vào khối cầu đen kia. Một tiếng động vang lên, phát ra từ trong khối cầu đen kia. Màu đen đột nhiên xuất hiện mấy đường ánh sáng màu vàng, sắp bị đánh tan. Nhưng vào lúc này, một quái vật có hình thể giống như khói đen biến thành xuất hiện trên chính khối cầu đen đó. Chỉ thấy quái vật có hai sừng, mồm ngựa râu hổ, ánh mắt huyết hồng, thần như con sư tử ngồi thẳng, đuôi đen ngắn nhỏ như vây cá, xấu xí vô cùng. Quái vật phát ra vài tiếng cười kỳ dị, chiếc đuôi ngắn nhỏ thô lỗ quẩn khắp nơi, trực tiếp làm hai nam một nữ tu sĩ này bay đi. Ba người căn bản không phải đối thủ, tu vi kém xa rất nhiều, tất cả đều phun ra máu ngay tại chỗ, không chỉ nội thương mà còn trúng độc quỷ dị. Quái vật đắc ý ngửa mặt lên trời giống to hơn, phun ra khói độc, cả người nhào xuống, giơ một móng vuốt sắc bén màu đen ra, nắm lấy cổ nữ tu sĩ kia để hút máu. Mắt thấy tên yêu ma hắc vụ kia đến gần, nữ tu sĩ sợ đến mức mặt mày trắng bệch, hồn lìa khỏi xác, chỉ nhắm mắt chờ chết. Cảnh tàn khốc trầm dự đoán của ba người không xảy ra, mà đột nhiên nghe thấy tên quái vật này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một mùi lửa huyết hồng không biết từ lúc nào đã bao vây tên yêu ma hắc vụ này. Yêu ma không ngừng dãy giụa gào thét, nhưng không thể chống lại sự ăn mòn của mùi lửa huyết hồng này. Trong chớp mắt, giống như bốc hơi vậy, yêu ma đã không thấy bóng sáng. Càng kỳ diệu hơn là mùi lửa huyết hồng này lại còn làm độc vật trên người ba người bốc hơi sạch, trực tiếp giúp cho bọn họ khôi phục sức khỏe. Có thể thấy mùi lửa huyết hồng này là khắc tinh của yêu ma. Ba người ngơ ngác nhìn một màn này, đến cuối cùng ánh lửa mất đi mới nhìn rõ người nam nhìn như kẻ lang thang xa lạ kia đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Ba người mới có cộng lại mới có khả năng chiến đấu ở mức quỷ thủy trung kỳ, nhưng lại muốn đấu với yêu ma mình thủy kỳ. Nếu các người muốn chết thì hà tất phải phiền toái như vậy. Dần thần thở dài rồi nói một câu, liền xoay người định rời khỏi. Hai nam một nữ này chính là anh em Triệu Mộc Dương, Triệu Đình và Lam Phi, người lúc đầu từng có qua lại với nhà họ Tiêu. Nếu không phải vì niệm tình trước đó cũng coi như có chút giao tình, thì dần thần thật sự không cần để ý đến sự sống chết của bọn họ. Vị huynh đệ kia, xin dừng bước. Sau khi hai hàng lông mày hiện lên một tia do dự và suy tư, Triệu Mộc Dương vội vàng đứng lên, tiến lên trước gọi Dương Thần. Triệu Đình và Lam Phi cũng đứng phát dậy, ơn cứu mạng không phải ơn huệ nhỏ, không dám chậm trễ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Lương Tâm. Cảm tạ ơn cứu mạng của anh, xin hỏi quý tính đại danh, để sau này còn có cơ hội báo đáp. Triệu Mộc Dương đi vòng đến trước mặt Dương Thần, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn mặt Dương Thần nói. Dương Thần mở bình rượu uống một ngụm rượu mạnh, sốt ruột khoát khoát tay. Không cần, tránh ra. Nói rồi trực tiếp gạt Triệu Mộc Dương ra, tiếp tục đi về phía đường xa. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì Triệu Mộc Dương ở phía sau lại đột nhiên hô to. Tiêu huynh đệ. Dương Thần ngẩn ra đứng tại chỗ. Triệu Mộc Dương ở phía sau mừng rỡ vỗ tay nói. Không sai, chính là Tiêu huynh đệ. Anh ta hô to như vậy khiến Triệu Đình và Lam Phi ở bên cạnh cũng sửng sốt, không dám tin tưởng mà hỏi là chuyện gì vậy. Ba người rất nhanh liền vây trước mặt Dương Thần, quan sát Dương Thần từ trên xuống dưới. Dương Thần híp híp mắt nói với Mộc Triệu Dương. Người nói ta là ai? Triệu Mộc Dương cũng tràn đầy tự tin nói. Đừng giấu nữa Tiêu huynh đệ. À không, nên hỏi huynh là Dương huynh đệ, Dương Ân Công. Lần này Dương Thần càng thấy kỳ quái, mình chưa từng lộ thân phận mới đúng, sao tên Triệu Mộc Dương lại phát hiện ra vậy? Không cần phải cảm thấy kinh ngạc, Dương huynh đệ, thực ra huynh rời khỏi nhà họ Tiêu chưa được bao lâu thì chúng tôi liền nghĩ ra thân phận thực sự của huynh rồi. Khi đó huynh nổi tiếng ở huyễn cảnh như vậy, lại xông vào nhà họ Tiêu, lại đại náo nhà họ Lạc. Trong huyễn cảnh này có ai không biết chứ? Mặc dù huyễn cảnh không nhỏ nhưng cũng không lớn. Nếu như huynh là Tiêu thần thì không thể nào không có tin tức của huynh. Trên dưới nhà họ Tiêu, thậm chí là Hồng Mông cũng không có người như huynh. Điều này đủ thấy đó là thân phận giả mạo. Chỉ cần thời gian Tiêu thần và Dương thần xuất hiện không cùng lúc là không khó để phát hiện đó là cùng một người. Huynh tặng chúng tôi nhiều đan dược quý báu như vậy, nghĩ kỹ chắc không thể là tu sĩ trong huyễn cảnh có thể ra tay. Chúng tôi chẳng qua chỉ là một vài tiểu nhân vật trong huyễn cảnh, làm sao có cao nhân thương tiếc chứ. Vừa nãy chúng tôi không để ý thấy huynh là người có tu vi cũng giống như trước đây. Chúng tôi không thể biết con người thật của huynh vậy. Trên thế gian này, rất ít người có thể che giấu tu vi của mình. Còn có thể che giấu triệt để như huynh thì chắc chắn là huynh rồi. Triệu Mộc Dương vui vẻ nói. Thì ra là thế. Dần Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Nghĩ như vậy cũng thấy không khó để đoán ra hắn. Anh... Hắn thật là Tiêu... Dương Thần. Triệu Đình lại giống như gặp được đại bảo vậy. Hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới. Làm Phi lại có chút kích động. Lời nói kẹt ở cổ họng. Không nói nên lời. Dù sao cái tên Dương Thần này truyền đi truyền lại. Đến bây giờ đã có quá nhiều ý nghĩ truyền kỳ. Ở độ tuổi 25-26, hắn đã đứng trên đỉnh nhân loại, hoành hành trong huyễn cảnh không ai ngăn được, dùng sức mạnh của mình để kiềm chế chư thần. Đây là cảnh giới cao đến mức không thể với như thế nào đây. Dương Thần biết cho dù có giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên cười nhẹ nhếch miệng. Gặp nhau tức là có duyên. Ta khuyên các người một câu, đừng giao du với kẻ xấu. Các người quá yếu, gặp những yêu ma bình thường có thể ứng phó. Nhưng có một số yêu ma linh trí cao thì các người không chịu nổi đâu. Cho dù đánh không lại cũng phải đánh. Chúng tôi không ra mặt thì chẳng lẽ để những tên yêu ma kia hút hết máu của người bình thường ở đây sao? Triệu Đình căm giận nói. Đúng vậy, ba người chúng tôi thành đội đi khắp nơi giết yêu ma. Mặc dù thực lực không bằng rất nhiều tiền bối, nhưng ít nhất cũng có thể cố gắng hết sức. Làm Phi nói. Dương huynh đệ, tôi cứ gọi huynh như vậy nhé. Hy vọng huynh đừng để ý. Triệu Mộc Dương thấy Dần Thần thừa nhận thì lại có chút câu nệ, nói. Những ngày vừa qua huynh đi đâu vậy? Trên đảo người nhà của huynh đều lo lắng muốn chết. Hơn nữa hiện nay nhân loại đều cần huynh. Mọi người đều biết chuyện của thê tử huynh và Athena. Nhưng trốn tránh cũng không phải là cách. Huynh hãy mau quay về đi. Có lẽ mọi người cùng nhau nghĩ thì sẽ có cách giải quyết. Đúng vậy đúng vậy. Chúng tôi cứ gọi huynh như thế nhé. Huynh lừa chúng tôi thì thôi. Nhưng nếu huynh đã có thể cứu chúng tôi thì cũng có thể cứu mọi người mà. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Triệu Đình cũng sốt ruột nói. Dần Thần cười tự giễu. Chuyện của ta, ta tự biết. Nếu dễ dàng như vậy thì ta đã sớm giải quyết rồi. Các người không hiểu đâu. Có một số chuyện không phải cứ muốn làm được. Vừa nói hắn vừa giơ tay ra vỗ vai Triệu Mộc Dương. Sau đó liền cất bước muốn rời đi. Lúc này lại khiến Triệu Đình bực mình, đột nhiên dùng lực nắm lấy cánh tay Dương Thần, gắt gào bắt lấy. Huynh không được chạy. Này, rốt cuộc là huynh có phải là Dương Thần không? Dương Thần trong truyền thuyết chẳng phải không sợ trời đất sao? Chẳng lẽ trong thời khắc sinh tử này lại sợ thê tử huynh sao? Huynh có phải là đàn ông không? Em gái. Triệu Mộc Dương sợ sẽ chọc giận Dương Thần, vội vàng khuyên Triệu Đình đừng nói lung tung. Triệu Đình trái lại càng thêm phát hỏa. Anh đừng nói nhảm. Chẳng lẽ em sai sao? Hiện nay người trên toàn hoa hạ, toàn thế giới đều đang chịu tội. Cái tên bại hoại này rõ ràng là có khả năng thay đổi tất cả. Nhưng hắn lại lựa chọn trốn tránh, co đầu rút cổ. Ngay cả người nhà mình cũng không dám gặp. Chẳng phải hắn đang chột dạ sao? Biết rõ ràng trốn tránh như vậy là sai lầm, nhưng lại vẫn trốn tránh. Đó chẳng phải là người nhu nhược thì là cái gì? Sắc mặt Dương Thần âm trầm đến phát sợ. Lời của Triệu Đình giống như đang mở ra vết thương đầy máu me của hắn, lại rắc từng lớp muối lên vậy. Triệu Mộc Dương và Lam Phi á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên là bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ với cách làm của Dương Thần. Triệu Đình buông tay Dương Thần ra, lau nước mắt của mình, đột nhiên bay đến khu dân cư trong vùng, rất nhanh lại bay ra. Khi đi ra thì trong lòng cô đã bế một cô bé khoảng 5-6 tuổi, được quần áo bông dày, khóc đến sừng cả mắt. Cô bé dường như quá sợ hãi, vẻ mặt có chút ngây dại, thấy người cũng có vẻ rất mờ. Triệu Đình ôm đứa trẻ đến trước mặt Dương Thần, hai mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Huynh biết, khi chúng tôi vừa đến đây, thì đứa trẻ này đang gặp phải chuyện gì không? Trong nhà cô bé chỉ có bà nội, bà mẹ cô bé đều bỏ mặc bọn họ. Hai người một già một trẻ không biết chạy trốn đi đâu. Còn yêu ma kia trước mặt đứa trẻ hút sạch máu trên thân người của bà nội cô bé. Chính là tiếng thét chói tai của đứa bé này đã khiến chúng tôi phát hiện đồ xúc sinh đáng chết này. Nếu như chúng tôi không xuất hiện thì không biết đứa bé này sẽ ra sao. Nhưng tất cả tu sĩ chúng tôi gộp lại cũng chỉ mấy trăm người. Cả thế giới lại có hàng trăm nghìn yêu ma. Chẳng phải huynh cũng có con gái sao? Con gái huynh là bảo bối, thì chẳng lẽ con cái người bình thường lại không phải bảo bối ư? Nếu như vì huynh mà những đứa trẻ vốn có thể lớn lên hẳn hoi đều chết, thì đó là huynh giết chúng, chứ không phải những tên yêu ma kia. Là huynh, là kẻ nhu nhược về lợi ích bản thân, đáng ghét đến cực điểm như huynh. Dương Thần ngơ ngác nhìn cô bé kia, lời của Triệu Đình không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn như tiếng vang trong núi. Loáng thoáng phảng phất như đứa trẻ này thành Lam Lam, mà Lam Lam khóc đỏ cả hai mắt, mắt trông mong nhìn mình. Dương Thần khó kiềm chế được đỏ cả hai mắt, nắm thật chặt tay, tâm trạng có chút không khống chế được, hô hấp dồn dập hẳn lên. Còn Triệu Đình lại ôm chặt cô bé trong lòng, lạnh băng nói với Dương Thần. Cứ tưởng huynh có nỗi khổ gì không thể kịp thời quay về, nhưng hôm nay xem ra là chúng tôi nghĩ quá tốt về huynh rồi. Cho dù huynh nghĩ tôi tự cho là đúng, không biết lượng sức, điên rồi, trắng váng rồi, thì tôi cũng chẳng quan tâm. Triệu Đình tôi hôm nay lấy tư cách là một nữ nhân nói cho huynh biết, nếu tôi là thê tử của huynh, vào lúc này tôi sẽ không cảm kích huynh vì huynh không muốn tôi bị tổn thương mà lựa chọn trốn tránh. Tôi chỉ thấy gả cho một người nhu nhược không dám đối mặt với hiện thực, dùng sự tề liệt để che giấu lòng tự tôn đáng thương, thật là một loại sỉ nhục. Nói xong, Triệu Đình ôm cô bé, vừa vuốt ve tóc cô bé, vừa đi đến phía khu dân cư. Triệu Mộc Dương và Lam Phi thần sắc phức tạp nhìn nhau, cũng bất đắc dĩ cười thở dài. Mặc dù lời nói của Triệu Đình có rất nhiều chỗ không thích hợp, nhưng nói tóm lại, bọn họ có thể hiểu được tại sao cô ta lại tức giận như vậy. Đối với rất nhiều nữ tu sĩ mà nói, thì chỉ e người kiêu ngạo vô cùng, ngang dọc vô địch như Dương Thần là đối tượng mà họ đã từng ngưỡng mộ sau lưng. Nhưng hôm nay lại phát hiện hóa ra anh hùng lại là một người không chịu được như thế này, khó trách tránh khỏi sẽ thất vọng, thậm chí tức giận. Triệu Mộc Dương đến bên cạnh Dương Thần, vỗ vai Dương Thần nói: Dương huynh đệ, em gái tôi nhanh mồm nhanh miệng, thực ra nó không có ác ý gì đâu. Chúng tôi có thể hiểu được, đối với huynh bà nói thì đây không phải là một quyết định đơn giản. Chắc chắn có rất nhiều chuyện chúng tôi không biết, chỉ có một mình huynh mới có thể hiểu thấu. Dù gì thì cho dù thế nào, chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào huynh. Là chúng tôi bất lực, cho dù một ngày nào đó bất hạnh chết đi thì cũng là số mệnh của chúng tôi. Dương Thần đứng đờ đẫn, dường như không nghe thấy gì vậy. Nhưng Triệu Mộng Dương hiển nhiên không để ý tới những thứ đó, giống như lâm vào bi thương của bản thân vậy, cười khổ nói: Huynh biết không, tôi và Lam huynh thường nhắc đến huynh, chúng tôi đều rất ngưỡng mộ huynh trẻ tuổi lại có tài cao như vậy. Thậm chí chúng tôi còn ảo tưởng nếu như sức mạnh mang tính quyết định này nằm trong tay một trong hai người chúng tôi thì sẽ có uy phong cỡ nào. Rất ngu xuẩn phải không? Chúng tôi cũng biết, cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Thế nhưng nói thật, chúng tôi rất ngưỡng mộ huynh, thậm chí rất ghen tị với huynh. Ghen tị huynh có thiên phú như vậy, có vận may như vậy, có thứ chúng tôi không thể nào có được. Mặc kệ huynh quyết định ra sao, hy vọng huynh tin rằng ít nhất có tôi và Lam huynh sẽ không hận huynh như những người khác. Có thể chúng tôi chẳng là gì đối với huynh, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì có đoạn giao tình với huynh là vinh hạnh của chúng tôi. Triệu Mộc Dương và Lam Phi cùng cười ôn hòa, cũng không tiện nói thêm, yên lặng đi đến khu dân cư tìm Triệu Đình. Dương Thần lặng lặng đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong mắt vô tư lự, thay đổi trong nháy mắt. Không biết qua bao lâu, Dương Thần khổ khốc cười khẽ vài tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời mờ mịt, thở hắt vài cái, quăng bình rượu trên tay đi. Giây tiếp theo, Dương Thần biến mất không thấy ở đường nữa. Rất nhanh, ở quốc gia bị lãng quên cách đó vạn dặm, Dương Thần đã thay quần áo sạch sẽ, sửa sang dung mạo, xuất hiện trong tòa thành. Trong đại sảnh tầng 1 của tòa thành, Lô Minh Ngọc, Trình Tú, Lý Tình Tình và Mạc Thiện Ni đang thương lượng chuyện gì đó ở trên bàn. Cô bé tiểu mập lại ngồi trên đùi Dương Công Minh, nghe Dương Công Minh kể một số chuyện cũ. Dương Thần đột nhiên xuất hiện nhất thời, khiến các nữ nhân đều ngơ ngác một chút. Vẫn là Lam Lam phản ứng đầu tiên, vui mừng hô lớn: Cha, cha! Dương Thần nháy nháy mắt với mấy hồng nhan tri kỷ đang sững sờ, sắp khóc đến nơi, rồi nhào về phía con gái, lộ ra nụ cười sáng lạn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Một đêm hoang đường. Nhận được tin Dương Thần trở về, các cô gái đang bận chém giết yêu ma trên khắp thế giới cũng đều vội vàng trở về. Còn Quách Tuyết Hòa mừng đến chảy nước mắt, nắm lấy tay con trai, khuyên bảo Dương Thần đừng làm điều gì ngốc nghếch. Phải nghĩ cho kỹ, không nên để cho Athena lừa gạt nữa. Dương Thần không ngừng gật đầu. Sau một hồi khuyên bảo, Quách Tuyết Hòa mới chịu nghỉ ngơi một chút, sau mấy ngày không được ngủ chút nào. Tình cảm gia đình thật ấm áp, khiến Dương Thần có một cảm giác thật khó tả. Trong tình cảnh này, thứ tình cảm đó thật đáng quý. Cũng không ai hỏi Dương Thần đã đi đến chỗ nào, cũng không hỏi Dương Thần định làm gì. Thậm chí nếu Dương Thần không chủ động nhắc đến chuyện Lâm Nhược Khê, thì cũng không ai muốn nói tới. Dương Thần an ủi Vũ Vương, nói rằng Lâm Nhược Khê chưa chết, chỉ là tạm thời chưa tỉnh lại mà thôi. Những lời này cũng khiến Vũ Vương dễ chịu hơn một chút. Dù sao nghĩ đến khả năng tiểu thư nhà mình bị Athena giết thì cảm thấy rất đau khổ. Đúng là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ron, Solon, Macedonia và đám bộ hạ của Dương Thần cũng đều lo lắng đến gặp. Dương Thần tiến đến gặp mặt bọn họ, bí mật nói chuyện một hồi. Người bên ngoài không có cách nào biết được. Thế nhưng sau khi bọn họ đi ra, sắc mặt của ai cũng lộ vẻ ngưng trọng. Không khỏi suy đoán những điều Dần Thần nói với bọn họ quan trọng như thế nào. Đến buổi tối, Dần Thần bình tĩnh ngồi ăn cơm cùng với cả gia đình trong phòng ăn. Làm ngồi bên cạnh Dương Thần, nhiều lần hỏi xem mẹ đã đi đâu. Dần Thần chỉ đáp không bao lâu nữa mẹ sẽ trở về. Cô bé tiểu mập nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra cuối cùng cũng đã chịu ăn uống. Dần Thần ăn được một chút, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lấy từ trong nhẫn không gian ra một đống lớn pháp bảo đã thu thập được trong thiên ma chỉ nhãn ra. Một đống mười mấy món tiền khí, nhất thời khiến cho các cô gái có phần choáng váng. Dương Thần cười ha ha, tỏ vẻ xin lỗi vì mấy ngày này không trở về nhà, khiến cho mọi người lo lắng, nên cố ý tặng mỗi người một món bảo bối, gọi là để đền bù. Nhìn Dương Thần đưa đống tiền khí cho các cô gái như đưa từng cây củ cải trắng, khiến cho đám người tố tâm không khỏi có chút ghen tị. Đã biết Dần Thần tung hoành Nam Bắc, cướp được đủ loại các bảo bối, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Chỉ sợ rằng số pháp bảo và tiền khí của một mình hắn cũng đã bằng của cả ba đại gia tộc rồi. Nhưng bảo bối này tuy rằng đáng giá, nhưng lại làm cho cả đám các cô mỗi người đều có chút buồn bã, nhưng không có cách nào nói rõ, chỉ miễn cưỡng cười cười mà nhận. Sau bữa cơm tối, Dần Thần đi đến tầng hầm, gọi Hỗn Độn Đỉnh ra, dùng toàn bộ đám linh tài còn lại luyện chế thành một đống linh đan thượng phẩm, dựa theo tu vi của từng người mà phân phát. Làm xong việc này, Dần Thần lên trên lầu, đi vào phòng của Lam Lam. Nhìn cô con gái đã ăn no nằm ngủ, cảm thấy ấm áp, yên lặng một hồi. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt của cô con gái, hôn lên trán cô bé một cái, rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hít sâu một hơi, để cho nước mắt tan đi. Lập tức, Dương Thần liền lộ ra nụ cười xấu xa. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, đi tới cửa gian phòng của Sắc Vi, mở cửa tiến vào. Đây có lẽ là một đêm hoang đường nhất trong cuộc đời của Dương Thần. Tất cả các cô gái ở bên trong tòa lâu đài này đều không ngoại lệ, bị cái tên điên cuồng không gì sánh được này dọa cho một phen phải sợ ngất đi. Sắc Vì Mạc Thiện Nì an tâm Đường Uyển, Lô Minh Ngọc, Thái Ngưng, Thái Nhiên, Lý Tình Tình cùng Tiêu Chỉ Tình. Tất cả các cô cùng Dương Thần đã có không ít lần mây mưa, nhưng vẫn bị ôm từ trong phòng của mình mang ra ngoài, trực tiếp bị Dương Thần ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính thất. Ngay cả Trình Tú và Lâm Tuệ còn chưa từng nếm thử trái cấm, cũng đều xấu hổ bị Dương Thần ném lên trên chiếc giường. Các cô gái biết rõ Dương Thần muốn làm gì, nhưng đều phải đỏ bừng mặt. Các cô cho dù yêu cùng một người đàn ông, nhưng cũng chưa từng cùng nhau làm chuyện đó bao giờ. Trong đó có vài cô gái đã từng làm chuyện này, nhưng lúc đó chỉ có 2-3 người cùng làm chuyện hoang đường với Dương Thần. Nên lúc này lại có đủ cả 11 người ở đây, quả thật muốn làm cho các cô tan tác. Cả đám mỹ nữ nếu không phải ăn mặc nội y tơ tằm màu sắc sặc sỡ khêu gợi, thì lại mặc những bộ váy ngủ quyến rũ. Đây vốn không phải là ở trong phòng tu luyện, chính là do thói quen lúc đi ngủ. Nhưng lần này tất cả đều không được bình thường. Nhìn bộ dạng lúng túng xấu hổ của nhau, các cô cũng không biết nên xấu hổ hay tức giận, chỉ biết cười khổ. Chuyện này cũng thật là quá hoang đường rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Dự Thần không để cho các cô chạy trốn, trực tiếp tạo một kết giới cho gian phòng. Với thực lực của các cô, căn bản không thể chạy đi đâu được. Khi tất cả các cô đã tập trung lại thì chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ cũng đã chật. Trên mặt Dự Thần lộ ra nụ cười đắc ý dâm tà, nhảy lên một cái liền trực tiếp nhào vào trong đám nữ nhân, khiến cho tiếng gọi oanh oanh yên yên nũng nịu vang lên. Ở trong này, toàn thân Dự Thần khắp nơi đều chạm vào da thịt mềm mại của các cô gái. Loại phong túng đến hoang đường này không hề có bất cứ sự trói buộc nào, khiến cho toàn thân Dự Thần đều thả lỏng, hoàn toàn chìm vào thế giới của dục vọng. Các cô gái ban đầu còn có chút kinh hãi, đặc biệt Trình Tú và Tuệ Lâm còn chưa có kinh nghiệm gì. Thậm chí các cô còn chủ động đưa tay đi hầu hạ Dương Thần. Bất giác tất cả quần áo trên người các cô đã bị lột sạch. Không một ai có ý nghĩ dư thừa nào nữa. Trong giờ khắc này, mặc kệ Dương Thần muốn làm cái gì, các cô đều không muốn bỏ lỡ. Không biết ai là người đầu tiên phát ra một tiếng ngân nga cao vút, báo hiệu trận chiến kịch liệt một đêm này đã bắt đầu diễn ra. Dương Thần giống như một con ngựa hoàng không cương, thể lực vô cùng vô tận. Hầu như mỗi một lần trùng kích đều tràn đầy sức mạnh cuồng bạo. Dương Thần có vẻ cố ý. Lúc này đây, Dương Thần cũng không giống như trước, có thể duy trì liên tục ở trên người một nữ nhân phát tiết 1-2 tiếng đồng hồ. Lúc này chỉ chừng 20 phút đồng hồ, lúc nữ nhân đã lên cao trào 2-3 lần, hắn cũng liền phóng xạ tinh lực. Thế nhưng Dương Thần rất nhanh lại sẽ nạp thêm đạn dược, tiếp tục nhào về phía một nữ nhân khác, tiếp tục cuộc dòng ruồi điên cuồng. Nhưng dù cho thế nào, các cô gái vẫn quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không kịp trở tay. Đến quá nửa đêm, trên chiếc giường lớn, khắp nơi đều là dịch thể ướt át của nam lẫn nữ, mọi người đều chưa phát giác ra, chỉ biết không ngừng ham muốn. Dương Thần cũng không biết mình đã bao nhiêu lần mà gieo hạt giống vào trong thân thể tất cả các cô. Trừ cô gái nào đã mệt mỏi hôn mê, nếu không, hắn sẽ không bỏ qua. Suốt đêm trên giường dưới giường diễn ra cảnh chiến trận như vậy, xuân sắc thơm ngát. Mây mưa vừa dừng, ánh nắng ngày mới chiếu vào phòng ngủ. Dần thần từ giữa chiếc giường lớn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt không hề buồn ngủ, bởi vì hắn căn bản không ngủ. Liếc mắt nhìn chung quanh một đám gia nhân hồng phấn, dần thần tự giễu cười lắc đầu. Xem ra đã mười mấy tiếng điên cuồng, đối với các cô gái này mà nói thực sự có hơi... Các cô gái tấp tài rũ rượi, trên người khắp nơi còn lưu lại vết tích hoàn ái. Sắc vì cùng Mạc Thiện Nì ôm chặt lẫn nhau, An Tâm ôm Trình Tú, Tiểu Chỉ Tình trực tiếp chồn đầu ở giữa hai bắp đùi Đường Uyển, đầu bị bắp đùi Đường Uyển kẹp lại, còn hồn nhiên chẳng biết. Lý Tình Tình cùng Lưu Minh Ngọc còn nằm trên bắp đùi của mình, Lưu Minh Ngọc khóe miệng còn lưu lại một chút đỏ ửng. Trong cả căn phòng đều tràn ngập mùi vị hoàn ái, làm cho người như ngây đi. Dần thần đưa mắt đảo qua một lượt, cuối cùng lộ ra một tia kiên quyết. Vừa nghĩ như vậy, dần thần liền lấy trong nhẫn không gian ra một bình thuốc nhỏ, mở miệng bình rắc bột phấn vô hình vô sắc lên thân thể của các cô gái. Rất nhanh, Sắc Vì, Thái Ngừng và An Tâm cùng các cô gái khác đều run rẩy rơi vào trạng thái ngủ sâu. Các cô gái vừa rồi hiển nhiên đang cố ý giả bộ ngủ, muốn biết Dần Thần muốn làm gì, nhưng không nghĩ rằng Dần Thần sớm đoán được điểm này. Tối hôm qua đã luyện chế một loại mê dược vô hại, khiến cho các cô đều chìm vào giấc ngủ. Thật xin lỗi bảo bối, mặc kệ sống hay chết, anh cũng không thể trốn tránh. Đây chính là số mệnh của anh. Đứng dậy tắm rửa sơ qua, Dần Thần thay đổi y phục, đi tới trước cửa sổ, không quay đầu lại, trực tiếp từ trong phòng biến mất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Cuộc chiến cuối cùng. Bắc Cực đại địa chi thụ. tán cây long lánh mênh mông bát ngát, giống như biển cả màu vàng trôi nổi trên mặt băng, tráng lệ vô biên. Trên khoảng không của tán cây màu ánh kim, bóng dáng sơn thần phiêu du lơ lửng. Cùng lúc đó, Athena và các chủ thần khác dường như đã có dự tính từ trước, đều bước ra từ trong không trung, giằng co sóng đôi với dương thần. Rõ ràng là đại dự nguồn thuật của Athena đã sớm tiên đoán được dương thần có thể đến nơi này một lần nữa. Vẻ mặt các chư thần không có chút bất ngờ nào cả. Vẻ mặt tất cả các chư thần đều lộ ra nhiều cung bậc tình cảm rất phức tạp. Đó là sự không cam chịu của đám Venus và Artemis, là nỗi bùi ngùi của mấy vị thần như là Poseidon, Apollo, Ares, và có cả sự trầm biếm của đám Hera, Hermes. Trong thế sự vô thường mà tối tăm, sự việc đã là như vậy, khiến cho người ta lại nghĩ rằng vốn dĩ đã là như vậy. Về mặt Athena có vẻ là bình tĩnh nhất, dù là Lâm Nhược Khê hay là Thập Thất cũng được, cũng coi như đều đã cùng hòa nhập vào trong linh hồn này, cùng ẩn nấp trong thân thể này. Người chủ đạo tất cả trong giờ khắc này chính là Athena. Sự kiêu căng cao ngạo của cô ta không khỏi làm cho cô ta có chút dao động trong giờ khắc chuẩn bị nghênh đón trận quyết chiến. Dương thần rất thoải mái, đã đến thì rất bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, liếc nhìn những người bạn trong thần tộc vốn rất thân quen, nảy bỗng chốc trở nên xa lạ. Cuối cùng ánh mắt tập trung tại một gương mặt tuyệt mỹ, khiến hắn không thể quên. Người cũng đã đến rồi. Athena yếu ớt buông tiếng thở dài, khó có thể nghe thấy. Dương thần cười hả hê. Đại dự ngôn thuật của ngươi có vẻ như đã đoán được là ta sẽ đến đây. Vậy có tiên đoán được là ta sống hay chết không? Athena lắc đầu. Nếu ta có thể biết được kết cục sẽ như thế nào, vậy đã không cần phải tốn nhiều công sức để làm nhiều việc như vậy. Ta đã cố hết sức rồi. Dương thần nhìn chừng chừng tứ phía rồi hỏi. Có vẻ như còn thiếu một người rất quan trọng nữa. Just. Đáng tiếc phải ra ngoài rồi. Chỉ với thực lực của ta hiện nay, ngươi căn bản cũng không có phần thắng. Just căn bản không cần phải ra tay. Hera cười nhạt nói. Dương thần híp mắt lại, thần thức tỉ mỉ lục soát lại một lần nữa, lập tức sừng sốt, cau mày nói. Just đang ngồi bên trong đại địa chi thủ. Dương thần kinh ngạc khi phát hiện ra một thần cách cực kỳ mạnh mẽ mà xa lạ, lại không hề kém sắc chút nào so với Athena, lại là nòng cốt chiếm giữ bên trong đại địa chi thụ. Thần cách này dường như đang đóng vai trò trang bị trung truyền, chuẩn bị hấp thụ cho đại địa chi thụ các loại năng lượng nguyên tố trên trái đất và chuyển thành năng lượng của chính đại địa chi thụ với tốc độ cao. Nói một cách khác, thần cách đó đã đẩy nhanh tốc độ khôi phục đến đỉnh cao của đại địa chi thụ. Đã phát hiện được rồi sao? Hera cười đắc ý. Just là một thần cách được sinh ra từ đại địa chi thụ. Chàng ấy và đại địa chi thụ có tính đặc thù mẫu tử liên tâm. Just có thể giúp cho đại địa chi thụ phục hồi nhanh chóng. Trên đây vài ngày, tất cả các thần cách hiện có trên đại địa chi thụ sẽ có thể trưởng thành và trở thành thần tộc sớm hơn bình thường đến vài tháng liền. Dương thần âu sầu vò chán, gượng cười mà nói. Nói như vậy thì chúng ta phải đánh nhau thắng nhanh rồi. Cái cây này không thể giữ lại thêm được nữa. Hades. Venus mắt hoè hoè đỏ xông lên trước, lắc đầu nguê nguẩy, cố kìm nén kích động, hỏi đến tận cùng. Người thực sự muốn làm như vậy sao? Nếu đã ra tay thì chúng ta sẽ không còn là đồng tộc nữa. Dương thần bật cười. Ta đã thử lựa chọn trốn tránh, nhưng ta nhận thấy ta không thể bỏ mặc làm ngơ được. Xin lỗi Christine, làm bạn với ngươi thực sự rất vui. Thế nhưng bây giờ ta là Dương Thần, là một con người lớn lên trên trái đất, còn ngươi là Aphrodite, một chủ thần đến từ sao Hỏa. Vì vậy không cần phải nể tình khi ra tay. Nói rất hay. Ares hà hà cười nói. Ta rất thích tính cách này của ngươi. Muốn đánh thì cứ đánh đi, đừng có nhiều lời. Đến đây đi. Trầm tiếng cười điên dại của Ares, thần cách của y đã ngưng tụ thành tinh thần lực cuồn cuộn sục sôi. Không gian uy áp đột nhiên mở ra, chiến thần trường giáo từ tay Ares vẫy gọi ra. Cho dù là Ares với thực lực xếp cuối cùng, thì lúc này cũng vì sự khôi phục của đại địa chi thụ mà đã có được thực lực ít nhất là thượng thành sơ kỳ. Đã vậy thì chúng ta cũng không cần phải khách sáo nữa. Apollo cũng thở dài một tiếng, rồi cùng các chư thần khác thể hiện tài năng. Các vị thần như thần mặt trời, thần mặt trăng, hỏa thần, vốn dĩ mạnh hơn Ares một bậc, trong nháy mắt đã thể hiện ra uy áp của thượng thành kỳ cuối. Càng không cần phải nói, Hera và Poseidon, hai vị chủ thần chỉ đứng sau Zeus và Athena này, trong nháy mắt đã thể hiện uy áp ghê gớm của Ngọc Thành sơ kỳ. Trong ánh hào quang rực rỡ của đại địa chi thụ ấy, pháp tắc không gian hùng mạnh từ trước tới nay chưa từng có, như sóng lớn cuồn cuộn nhấn chìm cả dương thần trong đó. Từng kiện thần khí được các chư thần hô ra. Helios, Selene, chỉ hỏa thần, đài lừng mê hoặc, pháp trượng song xà. Khi Athena cũng vận dụng pháp tắc không gian, hô ra lá chắn Gaius, trưởng giáo Paras, càng khiến cho không gian cả bắc cực bắt đầu rung lên xào xạc. So với Hera và Poseidon, uy áp không gian còn cao hơn một bậc. Trong nháy mắt, dương thần ít nhất cũng phải là các tu sĩ đã đến Ngọc Thành trung kỳ mới có thể làm được. Sự nâng cao tu vi của dương thần quả thực rất nhanh, nhưng cũng thể vẫn chỉ thuộc vào thượng thành trung hậu kỳ. Chủ thần có thực lực yếu nhất mà hắn phải đối mặt lúc bấy giờ cũng đã cách không xa với lý luận của bản thân hắn nữa. Thế nhưng trên khuôn mặt của dương thần lại không hề tỏ vẻ sợ hãi. Ngoài sự bình tĩnh và trầm lắng ra thì không chút lùi bước. Các người cùng lên hết đi. Đơn đã độc đấu, các người không ngăn cản nổi ta đâu. Trong khi dương thần nói chuyện, từ phía đã kết tụ thành tầng tầng lớp lớp lôi vân cuồn cuộn. Thượng thành thần lôi màu bạc bắt đầu nhảy nhót dữ dội quanh cơ thể hắn. Những lời này tất nhiên sẽ khiến cho các chư thần đều cảm thấy có chút hoang đường. Dù rằng họ không đánh giá thấp dương thần, nhưng cũng không cho rằng dương thần thực sự có thể dựa vào thượng thành thần lôi mà đánh tan bọn họ. Phải biết rằng tuy là chỉ có Athena có thể chống chọi lại được với thần lôi, nhưng cũng không có nghĩa là các chủ thần khác có thể dễ dàng bị đánh bại. Huống chi dương thần lại không chắc là có thể đánh thắng bọn họ được. Người vẫn cứ điên cuồng như vậy. Xem ra nếu như không đánh cho người hiểu rõ thì người sẽ không chịu chấp nhận kết cục đã định là loài người đã thất bại rồi. Ares, đầu tàu gương mẫu, chiến thần trưởng giáo bỗng nhiên phì ra mạnh mẽ, bảo lấy không gian xung quanh dương thần, bằng lực nghiền nát không gian, đâm tới ngực dương thần. Chiến đấu tới mức độ này, kỳ thực cái gì mà chiêu số chỉ đều là hư vô mà thôi. Liều xông lên chính là lực lượng thuần túy nhất, càng đơn giản càng hiệu quả. Dương thần không tránh né, giang một tay ra. Thượng thành thần lôi kết thành một bàn tay lôi điện giữa hư không, trực tiếp nắm giữ trưởng giáo, tiện thể còn phá nát không gian giam hãm mình. Các chư thần đều cau mày, ngay cả tinh thần lực của Ares đã không còn thua kém nhiều so với tu vi của dương thần. Song trước thượng thành thần lôi, thực sự rất khó phá giải, lại dễ dàng có thể phá hủy không gian đóng băng của chiến thần trường giáo. Chiến thần trường giáo bị dương thần thẳng tay ném ngược trở lại phía Ares, trên mặt còn xen lẫn thượng thanh thần lôi, khiến cho Ares không dám đón lấy, bay thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó, các chủ thần khác không hề dám xem thường nữa. Bọn họ biết rằng dương thần không phải chỉ đơn thuần là nói năng lung tung nữa. Sợ rằng nếu không cùng xông lên thì thực lực sẽ không thể nào cản được dương thần quá, phá hủy đại địa chi thụ. Thời kỳ quan trọng nhất của đại địa chi thụ không thể để dương thần làm tổn hại được. Trong lúc nhất thời, thần tiễn mặt trời, nguyệt thực, ảo thuật hay là hỏa diễm cự trì đều đổ ập vào mà tấn công dương thần. Bản năng chiến đấu của dương thần là do dày công dày luyện mà có được. Dù lúc này đã lên đến cấp chiến đấu với độ kiên quyết khác nhau, nhưng hắn ta vẫn có thể theo kịp tiết tấu vô cùng nhanh như cũ. Cả một thân ảnh được bao bọc bên trong thượng thanh thần lôi, giống như một pho tượng chiến thần màu lam bạc, không ngừng đánh nát vòng giam giữ không gian, kháng trụ sự vò nát của không gian. Hỗn độn đỉnh được dương thần hô ra, hùng hồn hỗn độn không ngừng cắn nuốt những nguyên tố công kích do pháp tắc không gian ngưng tụ ra, đang công kích tới bất ngờ, chuyển hóa thành linh khí tinh khiết nồng nặc, bổ sung cho bên trong cơ thể dương thần. Về lý luận, tuy tu vi của Hera và Poseidon có mạnh hơn của dương thần, nhưng vị thượng thanh thần lôi của dương thần thực sự có sức sát thương quá lớn đối với bọn họ, nên không thể không nhượng bộ lui binh. Còn Athena lại không chế được lá chắn của Zeus, ngăn chặn được dương thần bất cứ lúc nào, cũng có thể công kích quấy nhiễu tới đại địa chi thụ, mà không tùy tiện trực tiếp tham chiến. Đại chiến tráng lệ, Dần Thần đối diện với những chiêu thức tấn công hòa mắt chóng mặt mà không giảm tốc phong độ. Hơn nữa các chư thần đều dần phát hiện ra rằng Dần Thần lại dựa vào sự tấn công dồn dập của bọn họ để liên tục vận sử dụng hỗn độn đỉnh rèn luyện và nâng cao tu vi của hắn. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.